ánh mắt Mạc Đình Kiên có phần hơi trầm xuống. Gia thế, quan hệ xã hội, tất cả đều không điều tra được gì sao? Dạ không, người này giống như từ không trung bất chợt xuất hiện, cũng có thể là vì nguyên do nghề nghiệp của anh ta nên mọi thông tin đều bị giữ bí mật. Thời Dũng tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thật chất trong lòng cậu ta biết rõ, người mà nhà họ Mạc điều tra không ra thông tin, chắc chắn không phải là người bình thường. Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn qua điện thoại. Tính từ lúc anh cúp điện thoại của Hạ Diệp Chi đến giờ thì cũng đã gần một tiếng đồng hồ, Hạ Diệp Chi vẫn chưa đến. Cậu ra ngoài trước đi, Mạc Đình Kiên lên tiếng nói Thời Dũng. Thời Dũng nghe vậy liền nhìn Mạc Đình Kiên gật gật đầu, rồi xoay người đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên cầm điện thoại lên gọi lại cho Hạ Diệp Chi. Điện thoại đổ chuông reng hai tiếng thì có người bắt máy. Nhưng giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại không phải của Hạ Diệp Chi, mà là giọng nói nam quen thuộc. Đình Kiên, nào chúng ta cùng chơi một trò chơi thú vị nào. Trần Tuấn Tú, Mạc Đình Kiên đứng bật dậy, giọng điệu trầm hẳn. Thời Dũng vừa mới đi đến cạnh cửa, nghe thấy Mạc Đình Kiên nói, Trần Tuấn Tú, liền quay đầu lại. Giọng điệu Trần Tuấn Tú rất bình tĩnh. Không cần ngạc nhiên như vậy, tôi chỉ muốn mới cậu và Diệp Chi cùng tham gia trò chơi thôi, bình tĩnh chút đi. Mạc Đình Kiên siết chặt tay, nghiến răng nói, để Hạ Diệp Chi nói chuyện với tôi. Trần Tuấn Tú vừa cười vừa nói, muốn nói chuyện với Diệp Chi, thì tự mình đến tìm cô ấy, một mình cậu đến. Tí, Mạc Đình Kiên nổi giận gầm lên. Trần Tuấn Tú, đáp lại là tiếng tít tít của điện thoại đã cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Trần Tuấn Tú ném điện thoại của Hạ Diệp Chi ra ngoài cửa sổ trước sự sừng sốt của cô. Anh, góc truyện audio.com, Hạ Diệp Chi vừa kịp thốt ra rồi lại im thin thít. Bộ các người tưởng rằng các người giả vờ công bố ly hôn là có thể che mắt hết mọi người sao? Mạc Đình Phong là thằng ngốc nhưng tôi không phải. Trần Tuấn Tú chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi dài, rồi hướng vào mặt Hạ Diệp Chi nhà khói thuốc vào mặt cô. Hạ Diệp Chi nhăn mặt ho sặc sụa, phía bên kia làn khói, cô nghe được giọng nói đầy phấn khích của Trần Tuấn Tú vang lên. Trò chơi bắt đầu, cách chương.